Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, ngươi xem qua Nguyên Trấn Hiệp cùng Vệ Tư Lý sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Chính Dương mang Dương Thiên Long. Ngồi lên xe chạy thẳng tới vật liệu xây cất thị trường bên cạnh cái đó chợ nông sản. Không cần phí quá nhiều khí lực liền tìm được cái tên kia. Huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Dương Thiên Long mặt đầy cười híp mắt. Tên kia sững sốt một chút, không khỏi được nhíu mày một cái. Các ngươi là, chúng ta muốn tìm ngươi rõ ràng một cái vấn đề. Dương Thiên Long cười cười nói, tìm ta hiểu vấn đề gì? Tên kia lộ vẻ rất là giật mình. Đại ca, chúng ta đi bên ngoài nói đi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải hại ngươi. Thấy tên này có chút do dự, Lưu Chính Dương cũng không khỏi được chen lời vào. Tên kia nhìn như tựa hồ lá gan cũng không nhỏ. Bập môi bỉu môi nói, cái này ban ngày, ta cùng các người lại không có cái gì va chạm. Vừa nói tên này bên đứng dậy, rất nhanh ba người chính là đi tới một cái địa phương an tĩnh. Người đối với đảng đầu lâu hiểu rõ nhiều ít. Đồng hương, Dương Thiên Long cười hỏi. Tên kia sững sốt một chút. Đảng đầu lâu, cái gì đảng đầu lâu? Lúc này lập tức ngược lại là đem Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương làm bối rối. Phải biết lời này là Lưu Chính Dương rõ ràng từ hắn trong miệng nghe nói. Lão ca, ngươi lên lần không phải ở chợ nông sản bên trong nói đảng đầu lâu bắt cóc không ít người. Muốn cái gì tế trời, sau đó để cho bọn họ lão tổ tông sống lại sao? Lưu Chính Dương vội vàng nói, ta nói qua sao, tên kia cũng là đầu óc mơ hồ, tựa như thật không có chuyện này vậy. Lão ca, ngươi nếu không muốn, bởi vì là chúng ta suy nghĩ rõ ràng liên quan tới đảng đầu lâu một ít tình huống. Dương Thiên Long, cười cười nói, tên này không khỏi được nhíu mày một cái, tựa như thật đang suy tư như nhau. Một lúc lâu, hắn không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. À, ta nhớ ra rồi, lần trước, có một tháng đi, đó không phải là tất cả mọi người không có chuyện làm. Tụm lại sao, không biết ai nhắc tới. Sau đó tất cả mọi người liền cũng hay khoe khoang. Nhà kia vừa nói mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Vậy ngươi nói lời gì? Huynh đệ, Dương Thiên Long nhìn hắn hỏi. Ta liền nói gì bọn họ lão tổ tông sống lại mà. Tế trời các loại, tên kia ngược lại cũng là sảng khoái. Làm sao? Người các ngươi bị đảng đầu lâu bắt cóc. Cái này sống lại lời này có căn cứ sao? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn hắn hỏi. Tên kia lắc đầu một cái. Không có căn cứ. Người trước kia xem qua Vệ Tư Lý chưa? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Xem qua, không phải có một bộ giải thích là Nguyên Trấn Hiệp bọn họ đi nước Thái sao? Sau đó cái đó bộ lạc người cũng là tế trời. Cuối cùng để cho bọn họ biến thành khô lâu lão tổ tông sống lại. Ta lúc ấy ý thức là không câu thúc. Lập tức liền nói ra. Nói tới chỗ này thời điểm, tên kia mình đều không khỏi được có chút ngượng ngùng cười lên. Như thế nói ngươi chế. Lưu Chính Dương vừa nghe, mặt đầy tốt không thất vọng. Hay, huynh đệ, khi đó mọi người cũng đang khoác lác ép. Ai cùng ngươi nói thật, người Hoa chúng ta ngươi cũng không phải không biết. Không có chuyện làm thời điểm chỉ thích hay khoe khoang. Con trâu này ép thổi tới cuối cùng đem trái đất cũng bao vây cũng không được. Còn phải đem vũ trụ cho bao lại lạc. Dù sao cuối cùng liền là cả vũ trụ đều là hay khoe khoang thổi phồng lên. Tên này lúc nói chuyện, mặt đầy gật gù đắc ý. Khá cái tán gẫu ra mùi vị ở trong đó. Dương Thiên Long vừa nghe người này nói, không khỏi được một mặt cười khổ. Hóa ra làm nửa ngày, sạch sẽ đụng phải một đám sở thích hay khoe khoang đồng bào. Bất quá các người là làm sao biết đảng đầu lâu? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Hay, còn không phải là có người không biết làm sao nhắc tới. sau đó mọi người cũng đi theo không câu thúc phát huy thôi. Tên kia một mặt bình tĩnh nói, là ai nhắc tới, ngươi biết không? Dương Thiên Long nhất thời hứng thú lại tới không thiếu, là trong thị trường mở xe hàng lớn tiểu tả. Tên kia không chút do dự nói, bọn họ muốn tìm hắn sao? Hắn bây giờ đang ở chợ nông sản bên trong, ta cho các người gọi ra. Được, cảm ơn. Vừa nghe đảng đầu lâu cái này là một cái tên là tiểu tạ người tuổi trẻ nói ra trước đã. Dương Thiên Long bọn họ mới vừa tắt hy vọng nhất thời lập tức đổi được Phục Nhiên đứng lên. Rất nhanh, một người trẻ tuổi liền đi theo mới vừa rồi cái đó tán gẫu ra đi ra. Các người hỏi ta đảng đầu lâu sự việc sao? Tiểu tạ không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn dư quang đang nghiêm túc đánh giá Dương Thiên Long bọn họ. Đúng vậy, người biết liên quan tới đảng đầu lâu một ít tình huống sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, bởi vì là chúng ta một người bạn bị bọn họ bắt cóc. Thật ra thì ta cũng không có gặp qua. Tiểu, tạ thở dài nói, ta sở dĩ biết đảng đầu lâu. Đó là bởi vì là tháng trước ta kéo hàng ở một chỗ vắng vẻ lập tức thấy một cái người da trắng. Tên kia ngăn cản xe ta. Nói hắn không có tiền, có thể hay không chở một đoạn đường. Ta lúc ấy gặp đầy mặt hắn làm bộ dáng vẻ đáng thương. Tranh thủ thời gian để cho hắn lên xe. Có lẽ cái đó người da trắng cảm thấy ta không tệ. Hắn liền nói cho ta để cho ta sau này không nên đi con đường kia tuyến. Nói tới chỗ này, tiểu tả không khỏi được dừng một chút. Tại sao không để cho ngươi tới? Dương Thiên Long bọn họ rất là tò mò. Hắn nói chung quanh đây rừng mưa nhiệt đới bên trong có cái gọi là đảng đầu lâu tổ chức khủng bố. Bọn họ bắt cóc rất nhiều người, chuẩn bị giết bọn họ tế trời. Hắn còn nói cho ta, dùng những tên kia máu tươi thì có thể làm cho đảng đầu lâu lão tổ tông sống lại. Đến khi đó, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tả lúc nói lời này, mặt đầy cười đùa cợt nhã. Vậy ngươi bây giờ còn đang chạy con đường này sao? Dương Thiên Long không khỏi được cau mày hỏi. Tiểu tả gật đầu một cái. Dĩ nhiên chạy à, ta đặc biệt cho nơi đó một nhà hoa tư xí nghiệp vận chuyển rau, thịt, lương thực. Ta không chạy cái tuyến kia. Bọn họ ăn cái gì? Sau đó có chưa bao giờ gặp cái gì không giống nhau sự việc? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Tiểu tạ lắc đầu một cái. Không có, nơi đó có thể gặp phải cái gì? Trên người ta vậy mang súng. Đừng nói đảng đầu lâu. Chính là quỷ cùng cương thi tới. Ta như nhau một súng liền có thể ngăn chúng. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười một tiếng. À, đúng rồi, ngươi có thể nói cho chúng ta con đường kia tuyến là từ Kinshasa tới chỗ nào sao? Tiểu tạ không chút do dự nói. Là từ Kinshasa đến Áo Đức thành nhỏ. Có tiểu tạ nói cung cấp con đường này sau đó, Dương Thiên Long cũng là cảm giác được niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị trở về đâu ở bản đồ điện tử thượng hạng tốt tra nhìn một chút con đường này. Rời đi chợ nông sản sau đó, thấy lúc trời cũng không còn sớm. Cùng trước Lưu Chính Dương đơn giản ăn bữa cơm trưa, Dương Thiên Long liền chạy thẳng tới sân bay. Hắn mua vé máy bay là buổi chiều 2 giờ, vào giờ phút này đã không sai biệt lắm sắp đến một chút. Ở Dương Thiên Long đi vào sân bay phòng khách chờ chuyến bay 5 phút trước. Có hai cái một mặt thông thường người Hoa cũng đi vào. Cái này hai tên mặt đầy lạnh lùng, giấy thông hành hẳn không có vấn đề chứ. Một người không khỏi phải hỏi nói, một cái khác người gật đầu một cái, hẳn không có vấn đề. Nếu là Hùng lão bản an bài chúng ta ngồi máy bay, khẳng định cái này giấy thông hành là hắn đánh điểm qua. Vậy thì tốt, đừng chúng ta còn chưa khô hết tên kia. Trước hết bị nơi này cảnh sát cho làm chút. Cảnh sát, một cái khác hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Cho dù bị bọn họ phát hiện, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng không trốn thoát được? Mới vừa rồi tên kia nghe lời này một cái, không khỏi được gật đầu một cái. Điều này cũng đúng,